Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2 quyển 4. Sau khi Mã Hùng Tài rời khỏi, Liêu Kinh Vũ lúc này mới cầm lấy văn kiện xem lại. Nhưng mà càng xem, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lại càng âm trầm. Xem hết hạng mục này, trong lòng Liêu Kinh Vũ nghi hoặc thật lớn. Hạng mục này tồn tại vấn đề thực sự rất là nhiều. Đầu tiên, hạng mục này là hạng mục nâng cấp cải tạo toàn bộ thiết bị mạng lưới tin tức của Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt cùng với các huyện, xã, thị trấn biên giới. Theo lý mà nói, toàn bộ hạng mục cải tạo này bên chịu trách nhiệm hẳn là Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt, là do phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt hoặc là phòng tổng hợp đến phụ trách chỉ đạo toàn bộ hạng mục này. Những thành phố khác nhau có thể do trọng điểm khác nhau, do đó có thể giao cho một trong hai ban đó phụ trách. Phòng thông tin phụ trách biên tập và phát hành, phân tích toàn bộ thông tin chính phủ, phụ trách tiếp nhận, quản lý và bàn giao tin tức văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, phụ trách công khai tin tức liên quan. Mà phòng tổng hợp trong đó chức năng chính là phụ trách cơ quan tài vụ, công tác quản lý tài sản. Cho nên, theo lý thuyết, loại hạng mục đầu tư lớn như thế, bất kể là phòng thông tin hay phòng tổng hợp, dù thế nào đều tranh đến đầu rơi máu chảy, nghĩ biện pháp đem quyền chủ đạo toàn bộ hạng mục này nắm trong tay mình. Nhưng hạng mục này không ngờ không phải do hai phòng này đến làm chủ đạo, mà do cục thông tin đến làm chủ đạo. Việc này khiến Liêu Kinh Vũ nghi ngờ lớn nhất. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Điểm nghi ngờ thứ hai của Liêu Kinh Vũ đến từ toàn bộ hạng mục này. Theo toàn bộ tư liệu thẩm tra báo cáo xây dựng hạng mục mà xem, tổ chức toàn bộ hạng mục quả thực là trăm ngàn chỗ hở, vấn đề rất nghiêm trọng. Thoạt nhìn công năng to lớn, nhưng nếu dựa theo toàn bộ báo cáo thẩm tra phương án thực thi mà nói, căn bản không đạt được yêu cầu. Nhưng kinh phí lại lớn vượt qua toàn bộ yêu cầu thẩm tra hạng mục. Nói cách khác, cho dù đã tiêu tốn 200 triệu, đầu tư thêm đến 70 triệu nữa, cũng không thể hoàn thành hạng mục được. Như vậy, toàn bộ phương án rốt cuộc là ai thiết kế? Tại sao lại có nhiều lỗ hổng như vậy? Nhất là ở phương diện an toàn tin tức, quả thực không chịu nổi một kích. Nghĩ tới những vấn đề này, tâm tình của Liêu Kinh Vũ càng trầm trọng. Mặc dù là hiện tại, Liêu Kinh Vũ còn chưa có chính thức triển khai công tác, nhưng chỉ hôm nay đơn giản một lần gặp mặt, Liêu Kinh Vũ liền ý thức được chính mình đã vô cùng bị động, quấn vào bên trong một vòng lốc xoáy thật lớn. Dù sao, Liêu Kinh Vũ không phải gà mờ mới vào con đường làm quan. Hắn vô cùng rõ ràng, trong quan trường, tất cả mọi người đều là người khôn khéo cả. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không có làm ra việc không minh bạch. Nhưng một khi xuất hiện, việc thoạt nhìn vô cùng bất hợp lý, nhưng mọi người lại đem cái việc bất hợp lý này trở thành hợp lý. Như vậy chuyện này nhất định là có bất thường, hoặc là người thúc đẩy chuyện này khá lợi hại, hoặc là chính cái hạng mục có thể mang đến chiến tích. Nói ngắn lại, lúc này không ai sẽ quan tâm lợi ích quốc gia và lợi ích của dân chúng. Tiêu điểm chú ý của mọi người chỉ có một, có thể đạt được lợi ích trong quá trình này hay không, hoặc là đạt được sự tán thưởng của lãnh đạo, hoặc là tiền vàng, hoặc là con đường làm quan thăng tiến không. Suy nghĩ minh bạch việc này, Liêu Kinh Vũ bắt đầu rơi vào trầm tư. Kế tiếp hắn ở thành phố Thông Đạt phải làm như thế nào mới tốt đây? Vừa nghĩ, Liêu Kinh Vũ một bên mở ra máy tính, trực tiếp mở trình duyệt lên mạng xem website tin tức. Không ngờ không có bất kỳ chướng ngại liền vào được. Lần này sắc mặt của Liêu Kinh Vũ liền chìm xuống. Cẩn thận đánh giá một chút thiết kế trong văn phòng, chỉ có một máy tính, hơn nữa là trực tiếp liên kết Internet. Thành phố này rốt cuộc là chuyện gì đây? Vì sao chỉ trang bị cho hắn một chiếc máy tính như vậy, còn trực tiếp kết nối Internet? Phải biết rằng, dựa theo quy định quốc gia về quản lý tin tức Internet trong các ban ngành chính phủ, bình thường bộ phận chức năng cũng trang bị hai hệ thống mạng nội bộ và ngoại bộ, phải cách ly trong ngoài, mà phòng lãnh đạo chủ chốt phải có một máy chuyên dùng ngoại bộ, còn một máy dùng mạng nội bộ làm việc. Làm việc dùng thẻ nhớ USB và lưu trữ thông tin, càng không nên dùng máy vi tính mạng ngoại bộ để tránh tiết lộ tin tức ra ngoài. Nhưng phòng làm việc của mình cũng chỉ có một máy tính mạng ngoại bộ, không có trang bị máy tính nội bộ. Máy tính này mà có virus thì một khi hắn dùng máy tính này làm việc, chẳng phải tất cả tin tức trong máy đều phơi bày dưới những cặp mắt khác sao? Thậm chí hắn ở trên máy đánh bất kỳ một chữ cũng bị người giám sát. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ tùy ý bật bộ nhớ máy tính, ổ cứng HDD và phần cứng thiết bị cẩn thận tra nhìn tham số một chút. Không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình. Liêu Kinh Vũ phát hiện trong ổ cứng HDD của máy tính đều tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Tuy rằng người bình thường, thậm chí là cao thủ máy tính đều không thể phát hiện mấy vấn đề này, nhưng đối với Liêu Kinh Vũ, người tốt nghiệp chuyên khoa máy tính Đại học Thanh Hoa mà nói, phát hiện mấy vấn đề này chỉ là việc đơn giản. Liêu Kinh Vũ mặc dù không có sử dụng phần mềm chuyên nghiệp đi phân tích, nhưng lại hoàn toàn có thể kết luận máy tính này tuyệt đối là một hacker, thậm chí là nhiều hacker đang vây quanh theo dõi. Bên trong chỉ ít có 3 nơi bị cắm phần mềm phía sau, mọi cử động trên máy tính đều bị đối phương theo dõi, đang nhìn xem trên màn ảnh máy tính lại có trang bị một camera. Điều này làm cho Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có thể khẳng định trong văn phòng nhất cử nhất động, thậm chí là mỗi tiếng nói, cử động, một cái nhăn mặt, một nụ cười đều bị hacker theo dõi. Tuy nhiên giờ phút này sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lại hết sức bình thường, không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Làm bộ lên mạng xem một chút web portal có liên quan đến chính trị, kinh tế, phương diện quân sự. Xem khoảng 20 phút, tắt màn hình máy tính, máy chính và nguồn điện, rút dây mạng ra, làm xong hết thảy, Liêu Kinh Vũ lúc này mới cầm lấy điện thoại trên bàn, trực tiếp gọi đến trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Quách Chí Cường. Đồng chí Quách Chí Cường, đến phòng làm việc của tôi một chút. Quách Chí Cường giờ phút này đang trong phòng làm việc lên mạng trên mặt trược, nghe được Liêu Kinh Vũ gọi, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong thanh âm có chút không kiên nhẫn. Phó Chủ tịch Liêu, ngài có chuyện gì sao? Liêu Kinh Vũ vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ nói. Rảnh rỗi không thể tìm ông sao? Quách Chí Cường nghe được Liêu Kinh Vũ trong giọng nói không vui, tuy rằng trong lòng y cũng vô cùng khó chịu, tuy nhiên lại không thể không buông việc trong tay. Được, tôi đến ngay. Đi vào trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ, Quách Chí Cường miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười. Phó Chủ tịch Liêu, ngài có gì chỉ bảo à? Đồng chí Quách Chí Cường, tôi muốn hỏi ông một việc. Trong văn phòng phó chủ tịch thành phố khác, mỗi người có mấy cái máy tính? Quách Chí Cường sửng sốt, ánh mắt đảo qua bàn làm việc Liêu Kinh Vũ, y có chút không rõ ý. Cái này phải xem hứng thú của các vị phó chủ tịch, có người nhiều một chút, có người ít một chút. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Chủ nhiệm Quách, ý của ông là có phòng làm việc của phó chủ tịch thành phố cũng chỉ có một máy tính sao? Tự như giống bên đây à? Quách Chí Cường nghĩ đến Liêu Kinh Vũ không vui vì máy tính ít, lập tức cười. Phó Chủ tịch Liêu, nếu ngài muốn máy tính nhiều hơn thì cái này khá đơn giản. Ngài chỉ cần viết cho tôi một tờ giấy, tôi lập tức chuẩn bị một máy tính mới cho ngài. Đồng chí Quách Chí Cường, tôi không phải hỏi ông về máy tính, mà là muốn hỏi ông, có phải chỉ có phòng làm việc của tôi là chỉ có mạng ngoại bộ mà không có nội bộ không? Nghe Liêu Kinh Vũ nhắc tới vấn đề này, Quách Chí Cường biến sắc, y thật không ngờ phòng thông tin trong mình chiêu thủ đoạn đối phó Liêu Kinh Vũ lại bị Liêu Kinh Vũ xem thấu. Tuy nhiên cũng may y sớm có tính toán. Phó Chủ tịch Liêu là như vậy, khi phó chủ tịch thành phố tiền nhiệm còn tại chức, ông ấy cảm thấy hai máy tính trong phòng làm việc khá phiền toái, liền yêu cầu chúng tôi đem máy tính mạng nội bộ dọn đi. Ông ấy bình thường cũng không thường dùng, lần này ngài nhậm chức thời gian khá đột ngột, cho nên chúng tôi còn chưa có chuẩn bị tốt. Ngài không nên gấp gáp, chúng tôi lập tức cử người đem máy tính mạng nội bộ đến cho ngài ngay. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lúc này mới hòa hoãn một ít. Đúng rồi, tôi nếu là phó chủ tịch thành phố chủ quản tin tức hóa, phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố cũng là thuộc tôi quản lý. Ông gọi trưởng phòng thông tin tôi để một chút, tôi có chuyện muốn nói với ông ta. Quách Chí Cường chỉ có thể gật đầu. Được, tôi lập tức gọi anh ta lại đây. Rời khỏi phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Quách Chí Cường theo thang lầu đi đến tầng tiếp theo, đi tới phòng thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố tìm Trần Văn Phú. Tìm thấy rồi, hắn đang chơi game online, không khỏi hung hăng vỗ bàn một cái. Tôi nói này Trần Văn Phú, lần này xem anh làm hại tôi thế nào. Trần Văn Phú lúc này mới buông con chuột, nhìn về phía Quách Chí Cường. Làm sao vậy? Quách Chí Cường đem chuyện ở chỗ Liêu Kinh Vũ bên kia nói một lần, sau đó cười khổ. Trần Văn Phú, anh nói anh đây không phải bịp tôi sao? Trần Văn Phú lập tức sửng sốt. Hả? Liêu Kinh Vũ không ngờ cũng hiểu được mạng trong và mạng ngoài phải cách ly sao? Xem ra người này cũng có nghề đấy. Tuy nhiên chủ nhiệm Quách, anh cũng không cần lo lắng. Cho dù là hắn được trang bị máy tính mạng nội bộ, hắn sớm muộn gì vẫn phải dùng mạng ngoại bộ trên máy tính kia xem tin tức, nói chuyện phiếm đấy. Chỉ cần hắn lên mạng, phòng thông tin có thể tiến hành giám sát tất cả hành động trên mạng của hắn. Phần mềm quản lý hành vi trên mạng của chúng ta không uổng phí đâu. Quách Chí Cường nói, cái phần mềm kia không phải chỉ nhắm vào các nhân viên văn phòng phía dưới đây sao? Phó chủ tịch thành phố không phải là không thể theo dõi hay sao? Trần Văn Phú cười, chính nguyên tắc là không thể theo dõi, là cần phải trao quyền đấy. Những vấn đề là có cần theo dõi hoặc là trao quyền gì, đối với phòng thông tin mà nói chẳng qua chỉ là một thao tác đơn giản mà thôi, vô cùng đơn giản. Hơn nữa cho dù là không cho phép, máy tính còn có phần mềm GO, chỉ cần hắn lên mạng, chúng ta vẫn như cũ có thể tiến hành giám sát toàn bộ hành vi của hắn trên mạng, bao gồm nhất cử nhất động của hắn, cũng có thể thông qua camera truyền đến server chúng tôi. Chỉ cần hắn nói xấu gì đó thì có chóp cho chúng ta nắm rồi. Quách Chí Cường nghe vậy lúc này mới thở một hơi thật dài, dùng sức vỗ vào vai Trần Văn Phú. Tốt, không tệ. Trần Văn Phú, tôi phát hiện nhân viên kỹ thuật các anh thật sự nham hiểm đấy. Chuyện này không ngờ cũng có thể làm được dễ dàng như vậy. Thật trách không được vì sao lãnh đạo đề bạt anh đảm nhiệm trưởng phòng, phòng thông tin. Trần Văn Phú năm nay khoảng 40 tuổi, tóc đã chọc đồi, đeo một bộ kính viền vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã đấy. Sau khi nghe được lời nói của Quách Chí Cường, y lập tức có chút bất mãn. Tôi nói này, Quách Chí Cường, chúng ta cùng nắm vào Ủy ban Nhân dân thành phố đấy. Anh đi tuyến thư ký, tôi đi tuyến kỹ thuật. Hiện tại tôi mới là cấp trưởng phòng, anh cũng đang lăn lộn tới cấp cục trưởng. Khoảng cách với cấp phó giám đốc sở chỉ là một bước chân. Muốn nói nham hiểm, anh nói hai ta ai âm hiểm hơn? Anh nếu không nham hiểm thì anh có thể làm được trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, Chánh văn phòng vị trí này không? Trong lúc nói chuyện, Trần Văn Phú mang trên mặt vài phần trêu chọc. Y và Quách Chí Cường tuy đẳng cấp bậc cách nhau không ít, nhưng hai người là bạn tốt thời đại học, lại đồng thời cùng vào đơn vị này, là bạn thân khó có được. Ở sự nghiệp cũng là trợ giúp lẫn nhau, cho nên giữa hai người nói chuyện cũng không có cái loại kiêng dè giữa cấp trên và dưới. Quách Chí Cường nghe thấy Trần Văn Phú nói như vậy, không khỏi mặt già đỏ lên, lập tức sắc mặt chuyển thành trịnh trọng. Được rồi, không nói đùa nữa. Lần này tôi tìm anh là muốn nói với anh một chút về Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ muốn trang bị máy tính mạng nội bộ. Còn chuyện khác chính là Phó Chủ tịch thành phố Liêu kêu tôi gọi anh, phòng chừng là có chuyện muốn nói với anh đấy. Trần Văn Phú sửng sốt. Bà mẹ nó, không thể nào. Liêu Kinh Vũ là Phó Chủ tịch thành phố, tôi bất quá là trưởng phòng phòng thông tin thôi mà, hắn và tôi có cái gì mà phải bàn sao? Quách Chí Cường cười khổ lắc đầu. Ai mà biết được, Phó Chủ tịch thành phố Liêu không phải dễ hầu hạ đâu. Anh đi phải cẩn thận một chút, nhất là lúc nói chuyện nhất định phải chú ý. Người này tuy đang khá trẻ tuổi, nhưng tôi xem tính tình rất già dặn. Vừa rồi khi hắn gọi điện thoại cho tôi, giọng điệu của tôi hơi có chút bất mãn, ngữ khí của hắn liền lập tức cương ngạnh lên đấy. Trần Văn Phú khinh thường. Mẹ nó, tôi kệ là lãnh đạo gì, dù sao tôi là chủ nhiệm tin tức, không quan hệ gì với hắn cả, hắn có thể làm khó dễ gì được cho tôi. Nhìn đến Trần Văn Phú nói như thế, Quách Chí Cường lập tức nói. Tôi nói anh, lão Trần à, anh cũng không thể phớt lờ. Tôi cho anh biết, Liêu Kinh Vũ hiện tại được phân quản lý khối thông tin văn hóa, phòng thông tin các anh đang được Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ để ý tới đấy. Nếu là hắn nhìn anh không vừa mắt, sẽ nhắm vào bắt bẻ anh đấy. Cuộc sống của anh cũng sẽ không sung sướng gì. Cho dù trong lòng anh không thèm đếm xỉa đến hắn, ở mặt ngoài cũng không được làm quá mức, bằng không mà nói sẽ rất phiền toái. Trần Văn Phú cười. Được rồi, bạn học cũ, tôi biết rồi. Anh yên tâm đi, tôi cũng không là trẻ 3 tuổi, tôi cũng chỉ là nói như vậy thôi. Tôi thực muốn nhìn một chút Phó Chủ tịch này rốt cuộc là có bản lĩnh gì, lại có thể đem anh đè xuống không làm được vị trí Phó Chủ tịch thành phố. Bốn vị trí này là của anh mới đúng chứ. Trong lúc nói chuyện, Trần Văn Phú trong lòng tràn đầy khó chịu. Y là đang bất bình cho bạn học cũ. Quách Chí Cường tự nhiên cũng nhìn ra Trần Văn Phú đối với Liêu Kinh Vũ đầy oán khí, cũng biết y là vì mình, trong lòng hơi có chút cảm động. Đây mới chính là bạn bè, lúc nào cũng cùng mình đứng chung một chỗ. Theo sau, hai người cùng đi tới văn phòng Liêu Kinh Vũ. Quách Chí Cường giới thiệu với Liêu Kinh Vũ một chút về Trần Văn Phú, sau đó liền xin phép rời khỏi. Đợi Quách Chí Cường rời khỏi, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ thản nhiên quét qua Trần Văn Phú liếc mắt một cái. Ngồi đi. Trần Văn Phú tuy rằng vừa rồi ở trước mặt Quách Chí Cường nói chuyện vênh váo hò hét, nhưng khi thật sự đứng ở trước mặt của Liêu Kinh Vũ, đối mặt Liêu Kinh Vũ đang trầm mặt ngồi ở chỗ kia phát ra một sự uy nghiêm, trong lòng vẫn là tràn đầy vẻ kính sợ. Mặc dù là tuổi của y lớn hơn mười mấy tuổi so với Liêu Kinh Vũ, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn chính là cán bộ cấp phó giám đốc sở, là phó chủ tịch thành phố, hơn nữa còn là chủ quản lãnh đạo phòng thông tin. Ở trước mặt của Liêu Kinh Vũ, y vẫn là không dám kiêu ngạo quá mức. Trần Văn Phú thành thật kính cẩn ngồi ở cái ghế đối diện. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Trần Văn Phú, lần này tôi tìm ông đến chủ yếu là muốn hỏi ông về hạng mục cải tạo tin tức Internet toàn thành phố một chút. Hạng mục cải tạo Internet của thành phố á? Nghe được cái tên này, Trần Văn Phú sắc mặt lập tức trở nên có chút không tự nhiên. Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối vẫn cẩn thận quan sát vẻ mặt Trần Văn Phú. Khi hắn nhìn thấy Trần Văn Phú sắc mặt biến đổi, lập tức ý thức được phương diện này nhất định là có vấn đề, cho nên Liêu Kinh Vũ lập tức truy vấn: Như thế nào? Ông đối với hạng mục này hoàn toàn không biết gì cả? Không phải, hạng mục này tôi có biết một chút. Biết một chút? Đây là ý gì? Trần Văn Phú, theo lý giải của tôi, theo lý thuyết hạng mục cải tạo này là toàn thành phố, hơn nữa còn là do tài chính thành phố xuất tiền nhắm vào các hạng mục tin tức của chính quyền địa phương. Chẳng lẽ không phải do phòng thông tin các ông làm chủ đạo sao? Tại sao lại biến thành do cục công tin làm chủ đạo? Tuy rằng cục công tin cũng là thuộc tôi phân công quản lý, nhưng tôi không hiểu sao lại có cảm giác đâu ông nọ cắm cằm bà kia vậy. Cái này rất giống các ông đàn lương thực trên khu đất nhưng lại do nhà người ta đi thu gặt, vậy xem có lẽ không thích hợp lắm. Chẳng lẽ chuyện này phòng thông tin các anh không có phản ánh với lãnh đạo sao? Hay là sau lưng việc này ẩn chứa vấn đề gì? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ sáng ngời nhìn chằm chằm Trần Văn Phú. Lời nói này vừa hỏi, Trần Văn Phú trên ót lập tức liền đổ mồ hôi. Tuy đằng y là cao thủ kỹ thuật, thậm chí làm người còn vô cùng nham hiểm, nhưng bàn về đùa bỡn, tâm nhãn và so đấu tố chất tâm lý, khoảng cách giữa Liêu Kinh Vũ và y cũng không chừng còn cách nhau đến 7-8 con phố đấy. Nhìn đến nét mặt bây giờ của Trần Văn Phú, Liêu Kinh Vũ lập tức kết luận phương diện này có vấn đề. Như thế nào, Trần Văn Phú, ông đổ mồ hôi rồi à? Chẳng lẽ câu hỏi rất khó trả lời sao? Liêu Kinh Vũ từng bước ép sát. Trần Văn Phú cười khổ. Phó Chủ tịch Liêu, chuyện là như vậy. Chuyện này tuy rằng theo lý thuyết là do phòng thông tin chúng tôi đến làm chủ đạo, nhưng tình huống thành phố chúng ta khá đặc thù. Thời điểm hạng mục này vừa mới bắt đầu lập dự án, cục công tin bên kia đã đề nghị và Ủy ban Nhân dân thành phố trên hội nghị đã tranh thủ thông qua. Cho nên hạng mục này quyền chủ đạo cũng là do cục công tin đến làm chủ đạo, phòng thông tin không có bất kỳ quan hệ gì. Trần Văn Phú tuy rằng không dám nói ra tin tức thật sự bên trong, tuy nhiên ở mặt ngoài vẫn là không dám không nói. Dù sao Liêu Kinh Vũ là chủ quản lãnh đạo quản lý thông tin hóa, đối với phòng thông tin của y vẫn có sức ảnh hưởng lớn. Hơn nữa những gì y nói rất nhiều người ngoài biết, cho nên y cũng biết là không có cái gì ổn định. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ nghe xong lời nói của Trần Văn Phú lại nhạy cảm nắm chặt một ít quan hệ tinh tế trong đó. Đó là tay của cục công tin thành phố vươn ra thật dài, không ngờ trực tiếp vươn tới chính phủ thành phố. Theo lý thuyết loại chuyện này lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố không thể không biết, không có khả năng nhìn không thấu, nhưng lại cố tình ở hội nghị Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua được. Việc này đã nói lên cục công tin ở Ủy ban Nhân dân thành phố bên này có quan hệ vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ. Hơn nữa loại quan hệ này tuyệt đối không phải quan hệ bình thường, ít nhất phải ở Ủy ban Nhân dân thành phố có sức ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ mày hơi nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Văn Phú. Chẳng lẽ phòng thông tin các anh chưa từng có đề xuất khiếu nại lãnh đạo thành phố sao? Trần Văn Phú lúc này không nói gì nữa mà vẫn duy trì trầm mặc, bởi vì ông ta biết lúc này nếu nói nữa thì sẽ dính đến đề tài mẫn cảm. Thấy Trần Văn Phú không nói lời nào, Liêu Kinh Vũ cũng có thể biết trong lòng của ông ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trần Văn Phú, nếu tôi vì phòng thông tin các ông mà làm chỗ dựa, muốn các ông lấy lại quyền lực tiếp tục làm hạng mục này, ông đồng ý không? Liêu Kinh Vũ trực tiếp sử dụng chiến thuật vu hồi. Tôi không buộc ông nói ra những gì ông không muốn nói, nhưng tôi lại hỏi ông thái độ của mình, lúc này không thể lảng tránh nữa chứ. Lần này Liêu Kinh Vũ chính xác chọc trúng điểm yếu của Trần Văn Phú. Trần Văn Phú sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên, y dừng mắt lên nhìn thoáng qua nét mặt của Liêu Kinh Vũ. Nhìn đến Liêu Kinh Vũ vẻ mặt trịnh trọng, thần thái nghiêm túc, rất hiển nhiên hắn cũng không phải đang cùng mình nói giỡn. Cái này khiến Trần Văn Phú cảm giác được có chút buồn bực. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ vừa vặn đến nhậm chức, hơn nữa còn là liên tiếp đảm nhiệm chức vụ của hai vị phó chủ tịch thành phố trước kia đã đột tử. Hắn lại muốn trực tiếp nhúng tay vào hạng mục nhạy cảm như vậy, hắn rốt cuộc là có mục đích như thế nào? Sẽ không phải dùng mình làm súng bắn chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Văn Phú trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng, như thế nào cũng đoán không ra Liêu Kinh Vũ mục đích thực sự là gì, cho nên ông ta tạm thời vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Như thế nào, Trần Văn Phú? Chẳng lẽ câu hỏi rất khó trả lời sao? Hay là ông vẫn như cũ có chuyện bí mật khó nói? Hoặc là ông đang ở đây cố kỵ người nào? Trần Văn Phú xem ra không nói lời nào cũng không được rồi, liền cười khổ. Phó Chủ tịch Liêu, không phải tôi không muốn đi lấy lại quyền lực thuộc phòng thông tin, mà là bởi vì chuyện này Chủ tịch thành phố trong cuộc họp cũng đã biểu quyết thông qua rồi, chính là do Cục Công tin đến chủ đạo. Mà ngay cả toàn bộ phương án kế hoạch cũng là do bọn họ bày ra đấy, cùng thông tin một chút quan hệ đều không có. Chúng tôi nếu giơ tay lấy thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Cục Công tin. Nghe được Trần Văn Phú nói như vậy, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Ồ, hóa ra ông là đang khích lệ việc này đó à? Nếu thật là như vậy, tôi đây cũng không thể nói cái gì nữa rồi. Vốn tôi còn muốn giúp cho phòng thông tin các ông chủ trì một chút công bằng, không ngờ trưởng phòng như ông cũng không muốn thu hồi quyền lực thuộc các ông. Vậy tôi còn lao tâm làm gì? Tôi đây không phải là làm việc vô bổ sao? Được rồi, không có việc gì rồi, ông đi về trước đi. Xem ra thảo luận chuyện này về sau tôi chỉ cần tìm Cục Công tin là được. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cầm lấy một quyển sách trên bàn mà đọc. Người mà có lúc phải ích kỷ như vậy. Anh là muốn giúp người, người ta lại càng không cảm kích mình. Nếu anh không muốn giúp người, người ta lại cảm thấy không thoải mái, thậm chí là rất khó chịu. Giờ phút này Trần Văn Phú chính là đang nghĩ như vậy đấy. Từ đầu nghe được Liêu Kinh Vũ nói sẽ trợ giúp y lấy lại quyền chủ đạo hạng mục, y cho rằng Liêu Kinh Vũ có mục đích không thể cho ai biết, muốn coi y là súng bắn, cho nên đối với ý của Liêu Kinh Vũ ra sức từ chối không chịu nhận. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đột nhiên kêu y rời khỏi, bảo là muốn cùng Cục Công tin thảo luận hạng mục này, trong lòng của y ngược lại dâng lên một sự ghen tuông mãnh liệt. Bởi vì thân là người phụ trách phòng thông tin, tuy rằng cấp bậc không cao nhưng quyền lực của y cũng là rất mạnh, nhất là nhìn thư ký Quách Chí Cường thành công leo đến cấp cục trưởng, lăn lộn phát triển nhanh chóng, gần như thiếu chút nữa sẽ đến vị trí phó chủ tịch thành phố, mà chính mình lại chỉ lăn lộn đến cấp trưởng phòng. Mà vốn hạng mục này thuộc về phạm vi quyền lực của mình, nhưng do hạng mục này có lợi ích thật lớn nên bị người ngoài có thế lực lớn sau lưng đoạt đi, trong lòng của y vẫn là hết sức khó chịu. Giờ phút này thì Liêu Kinh Vũ có ý muốn vì phòng thông tin mà ra mặt, trong lòng của y bắt đầu suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ có thật sự muốn vì phòng thông tin mà ra mặt hay không? Liêu Kinh Vũ có thể làm thành công chuyện này không? Nếu chuyện này thật sự phải làm, có hay không đối với quyền lực của mình và vị trí của mình sinh ra ảnh hưởng không tốt không? Trong lòng của y bắt đầu cân nhắc, cho nên cũng không có lập tức rời khỏi phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn mấy lần, phát hiện Trần Văn Phú vẫn không có rời khỏi, không khỏi nhớ mày. Trần Văn Phú, sao ông còn không rời khỏi? Ý vừa rồi của tôi không quá rõ ràng ư? Trần Văn Phú mặt dày cười nói. Phó Chủ tịch Liêu, ngài mới vừa nói sẽ vì phòng thông tin chúng tôi lấy lại quyền lực, rốt cuộc là thật hay giả? Liêu Kinh Vũ gương mặt lạnh lùng. Kết quả không phải đã có sao? Ông còn ngơ ngác gì nữa? Tôi không muốn trả lời lần thứ hai, ông đi đi. Lần này Trần Văn Phú hoàn toàn trợn tròn mắt. Theo y, Liêu Kinh Vũ muốn ra mặt thay cho phòng thông tin nhất định là có tính toán của mình đấy. Hắn làm như vậy nhất định là có thể có được chỗ tốt trong chính trị. Chính mình thân là trưởng phòng thông tin, nếu quả thật dựa theo ý của Liêu Kinh Vũ đi làm thì rất có khả năng sẽ đắc tội với người thu được lợi ích từ hạng mục này. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao y do dự, bởi vì y rõ ràng trong đó có liên quan đến một số nhân vật cấp quan trọng. Nhưng mà hiện tại Trần Văn Phú lại lần nữa do dự. Nếu chính mình hiện tại muốn dựa theo ý của Liêu Kinh Vũ đi làm, Liêu Kinh Vũ vì sao đột nhiên lại không đồng ý nữa vậy? Nhìn vẻ mặt Trần Văn Phú, Liêu Kinh Vũ thầm nhủ trong lòng. Anh bạn, cùng tôi chơi tâm nhãn, ông đây không phải tự tìm tai vạ sao? Vừa rồi muốn giúp thì ông ra sức khước từ không muốn, nhưng bây giờ lại do dự. Trên thế giới ở đâu có chuyện tốt như vậy? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Được rồi, ông đi về trước. Việc tôi vừa nói ông coi như chưa từng nghe qua nhé. Nếu phòng thông tin các ông thật sự muốn lấy lại quyền làm chủ thì ông cứ dựa theo quy trình đi khiêu này. Có lẽ tôi sẽ ở thời khắc mấu chốt ủng hộ các ông một chút. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúi đầu làm bộ đọc sách không nói gì nữa. Nhìn đến đây, Trần Văn Phú hoàn toàn buồn bực, lại cũng chỉ có thể cáo từ Liêu Kinh Vũ rời đi. Nhưng mà tâm con người chính là như vậy, có nhiều thứ một khi trong lòng đã cắm rễ sẽ giống như cây cỏ mà mọc, trong lòng luôn sẽ nhớ kỹ việc này. Nhất là giống lúc này, hạng mục cải tạo hệ thống tin tức một công trình lớn như vậy, ai cũng sẽ không cam tâm tình nguyện bị bài trừ bên ngoài. Bởi vì bị bài trừ bên ngoài đồng nghĩa không thể thu hoạch bất kỳ lợi ích gì, bất kể là lợi ích kinh tế hay là chính trị. Sau khi trở lại phòng làm việc của mình, Trần Văn Phú liền bắt đầu cân nhắc lời của Liêu Kinh Vũ. Chuyện này tính khả thi rốt cuộc có bao nhiêu? Liêu Kinh Vũ tại sao phải nhúng tay vào chuyện này? Theo lý thuyết, cục công tin cũng là do Liêu Kinh Vũ quản lý. Liêu Kinh Vũ nếu phải nhúng tay chuyện này hẳn là dễ dàng đấy. Vì sao cố tình muốn chỉnh y? Một trưởng phòng thông tin đi lấy lại phần quyền lực. Đột nhiên, hai mắt Trần Văn Phú tỏa sáng. Y đột nhiên suy nghĩ được mục đích thực sự của Liêu Kinh Vũ làm như vậy là gì? Nhất định là sau khi Liêu Kinh Vũ đến, thông qua một số việc đã biết hạng mục này ẩn chứa lợi ích thật lớn, hắn muốn nhúng tay vào. Nhưng mà cục trưởng cục công tin Mã Hồng Tài làm người vẫn tương đối mạnh mẽ, cứng rắn, tay nắm lấy hạng mục này lại tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho Liêu Kinh Vũ nhúng tay. Hơn nữa, Mã Hồng Tài sau lưng còn có lãnh đạo khác, đối phương cũng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho Liêu Kinh Vũ vừa mới tới đã vươn tay đến chuyện này đâu. Nhưng Liêu Kinh Vũ nếu muốn chân chính có thể nhúng tay vào hạng mục này thì chỉ có một biện pháp, chính là nuôi dưỡng thế lực của chính mình, khiến hắn có thể khống chế lực lượng, khống chế hạng mục này. Kể từ đó, ý của Liêu Kinh Vũ liền khá rõ ràng, đó là phải lôi kéo y. Nghĩ đến đây, Trần Văn Phú không thể không thận trọng. Y vô cùng rõ ràng, lấy thế cục trước mắt, nếu như mình không đầu quân cho Liêu Kinh Vũ, như vậy tức là không có khả năng đạt được sự ủng hộ của hắn. Đi lấy lại quyền làm chủ vốn thuộc phòng thông tin, y chỉ có thể đỏ mắt dương mắt nhìn, lại không có cách nào khác. Nhưng nếu như mình thật sự đầu quân cho Liêu Kinh Vũ, cũng đồng nghĩa với việc bị vài vị lãnh đạo khác chú ý, mà những người này lực lượng thế nào y vẫn là nắm rõ. Một khi những người này ra tay với mình, y căn bản không có bất luận năng lực gì để phản kích. Xấu đi nữa thì ngay cả chức quan cũng khó giữ được. Cứ như vậy cân nhắc, y cuối cùng cũng quyết định tạm thời chờ một chút xem sao, xem Liêu Kinh Vũ này làm phó chủ tịch thành phố thế nào. Nếu hắn thật sự là một người có khả năng thì như vậy y đầu quân vào hắn không có cơ hội. Dù sao bạn học cũ Quách Chí Cường với mình cùng nhau tiến vào con đường làm quan, hiện tại cũng đã lăn lộn tới cấp cục trưởng rồi, mà chính mình mới cấp trưởng phòng mà thôi. Trong lòng của y có chút không yên ổn. Quách Chí Cường bất quá là bởi vì trước kia chọn đúng chiến đội mà đứng thôi, tìm được chỗ dựa vững chắc mới có cục diện hôm nay. Phía mình một lần cũng muốn lựa chọn tốt một chút, nhìn xem có thể chọn đúng chiến đội không. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ ngồi trong phòng làm việc cũng đang chau mày. Vừa rồi biểu hiện của Trần Văn Phú khiến hắn ý thức được lão già này tuyệt đối là một con cáo già. Nếu muốn đem tin đó thu phục thật đúng là không phải dễ dàng. Nhưng hắn vừa mới tới thành phố này, nhất định phải có một người có thể sử dụng được, bằng không mà nói nhất định là ngày tháng tới sẽ không dễ dàng. Về phần cùng với các lãnh đạo bộ phận khác gặp mặt, Liêu Kinh Vũ thật ra không có sốt ruột. Hắn muốn xem những người này có thể có người chủ động tìm mình báo cáo hay không. Rất hiển nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không có vận khí tốt như vậy. Liêu Kinh Vũ đã nhậm chức được 3 ngày rồi, đến hiện tại không có ai đến phòng làm việc của hắn để báo cáo công tác. Điều này làm cho Liêu Kinh Vũ nhớ tới chính hắn khi mới vừa tiến vào con đường làm quan ở thị trấn Quan Sơn, đảm nhiệm vị trí chủ tịch thị trấn. Lúc ấy bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Chấn Cường cùng với những thủ đoạn cứng rắn ra sức ảnh hưởng lớn, khiến người phía dưới không người nào dám đến phía hắn báo cáo. Nhưng lúc ấy hắn lại có thể thông qua một loạt tác động tăng cường sức ảnh hưởng của mình ở thị trấn Quan Sơn, thậm chí dần dần đứng vững gót chân. Nhưng hiện tại tuy đang cảnh ngộ giống nhau nhưng vị trí lại khác nhau. Lúc ấy mình là nhân vật số 2 của thị trấn Quan Sơn, ngoài nhân vật số 1 ra hẳn có rất nhiều chuyện có thể công khai đi làm, không cần có bất kỳ e dè gì. Mà giờ thì khác, hắn hiện tại chỉ là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, vẫn là phó chủ tịch thành phố xếp hạng cuối cùng. Ở ủy ban nhân dân thành phố, chị e ngay cả trưởng ban thư ký Quách Chí Cường, lời nói hay quyền lực đều lớn hơn mình, có sức ảnh hưởng hơn so với mình. Việc hắn muốn làm, phía trên không chỉ có người lãnh đạo trực tiếp là chủ tịch thành phố, còn có phó chủ tịch thường trực thành phố và ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố áp chế. Lời của bọn họ quyền uy rõ ràng so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tình thế quẫn bách khiến Liêu Kinh Vũ có chút nhức đầu, nhưng hắn lại rất thích cái kiểu tình thế lúng túng này, bởi vì nhiều khi Liêu Kinh Vũ đối với ý chí và quyết sách của mình tràn đầy tự tin. Nhưng hiện tại hắn không phải là người quyền lực nữa, mà thật sự chỉ là trợ thủ, là phó chủ tịch thành phố xếp hạng cuối cùng. Lấy kinh nghiệm làm quan những năm gần đây của Liêu Kinh Vũ mà nói, thân là nhân vật số 1, không có người nào vui vẻ khi trợ thủ của mình mạnh hơn cả mình. Cho nên trên quan trường, hình tượng vượt uy chủ nhất định mang tai họa, sẽ bị nhân vật số 1 chèn ép. Những thứ này đều là quy tắc ngầm. Trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ bắt đầu bay lên, từ hạng mục tin tức hóa liên tưởng đến tình cảnh trước mắt mình, từ tình cảnh trước mắt lại tự hỏi con đường làm quan như thế nào và cùng cấp trên chung sống như thế nào. Vừa lúc đó, điện thoại trên bàn làm việc của Liêu Kinh Vũ liên tục vang lên. Cầm điện thoại lên là Quách Chí Cường gọi tới. Phó chủ tịch Liêu, chủ tịch Mã bảo tôi báo cáo cho ngài biết, buổi chiều 4 giờ mời ngài dự cuộc họp chủ tịch thành phố, xin anh đến đúng giờ, không bị muộn. Chủ tịch Mã yêu cầu đối với thời gian là tương đối mạnh đấy. Liêu Kinh Vũ thản nhiên ư một tiếng rồi cúp điện thoại. Cùng lúc đó, một loại nghi ngờ thật sâu từ trong đầu của Liêu Kinh Vũ dâng lên. Phải biết rằng Liêu Kinh Vũ nhậm chức đến hiện tại đã là 3 ngày hơn. Trong vòng 3 ngày này, Liêu Kinh Vũ cảm giác mình thật giống như người tự do trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Như người bên ngoài vậy, không ai đến gần hắn để báo cáo công tác, càng không việc gì cần hắn ký tên. Cho dù đưa đến cho hắn cũng chỉ là văn kiện học tập và chính sách bình thường, cần hắn ký tên quyết sách rất ít. Điều này làm cho Liêu Kinh Vũ cảm giác đã có chút khó chịu. Hắn thậm chí hoài nghi đây có phải là do Mã Ba Tông cố ý sắp xếp. Phải biết rằng, coi như hắn là phó chủ tịch thành phố xếp hạng cuối cùng, hắn vẫn như cũ phân quản nhiều phòng ban. Ít nhất những văn kiện của phòng ban đó đều là cần chính hắn ký tên mới có hiệu lực. Hiện tại, sau khi đã yên lặng nhiều ngày như vậy, Mã Ba Thông đột nhiên báo cáo cho hắn biết phải đi họp, rốt cuộc có mục đích gì đây? 4 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ đến phòng họp Ủy ban Nhân dân thành phố sớm 3 phút. Thời điểm Liêu Kinh Vũ xuất hiện, phòng họp đã có hai vị phó chủ tịch thành phố rồi. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ lúc này mới tiến vào, hai người này có chút kinh ngạc. Bởi vì Liêu Kinh Vũ này là phó chủ tịch thành phố xếp hạng cuối cùng, không ngờ chỉ đến trước 3 phút, tiểu tử này cũng quá lên mặt à. Phải biết rằng hai người bọn họ so với Liêu Kinh Vũ là phó chủ tịch thành phố đứng ở vị trí trước. Chủ tịch thành phố Mã Ba Thông đối với việc đúng thời gian yêu cầu luôn luôn tương đối nghiêm khắc, bọn họ đều ít nhất đến trước 5 phút đấy, để tránh nếu chẳng may tới trễ sẽ bị Mã Ba Thông trách cứ một phen. Mã Ba Tông là một vị chủ tịch thành phố yêu cầu vô vàn nghiêm khắc, bất kể là làm việc hay về kỷ luật đều vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa, đối với bất kỳ người nào có gan khiêu chiến quyền uy của ông ta đều không có chút do dự tiến hành trách cứ, căn bản sẽ không bận tâm thể diện đối phương. Cho nên ở Ủy ban Nhân dân thành phố này, một mẫu ruộng còn có 3 phần đất. Mã Ba Tông có được quyền uy rất mạnh, Ủy ban Nhân dân thành phố từ trên xuống dưới đều hết sức e ngại ông ta. Liêu Kinh Vũ hướng về phía hai người khẽ mỉm cười, ngồi ở vị trí dưới cùng phía trên. Hai người chỉ có điều thản nhiên gật đầu đáp lại. Liêu Kinh Vũ đối với thái độ hai người cũng không thèm để ý, bởi vì hiện tại hắn ngay cả tên tuổi hai vị phó chủ tịch thành phố này cũng không biết. Mã Ba Thông cũng chưa từng giới thiệu qua với hắn. Tất hiển nhiên, Mã Ba Thông này là cố ý lãnh đạm xử lý việc Liêu Kinh Vũ tự nhiên nhậm chức. Sau 3 phút đồng hồ, tất cả lãnh đạo toàn bộ đến đông đủ. Mã Ba Thông tọa trên vị trí chủ trì, ánh mắt nhìn quét toàn hội trường, một luồng uy hùng mạnh phát ra từ trên người ông ta, không che giấu chút nào. Đây là khi trên lãnh đạo ông ta ngồi trên vị trí kia, những người khác khi ánh mắt của ông ta lướt qua liền không khỏi đều cúi đầu. Đây là việc mọi người sớm đã ăn ý với nhau, lấy phương thức này để biểu hiện mọi người đối với vị trí quyền lực của chủ tịch thành phố rất tán thành. Đây cũng là phương thức Mã Ba Thông rất hưởng thụ. Nhưng mà đối với loại phương thức này, Liêu Kinh Vũ lại không biết. Cho nên khi ánh mắt của Mã Ba Thông nhìn về phía Liêu Kinh Vũ ngồi ở vị trí dưới cùng, Liêu Kinh Vũ vô cùng hữu hảo hướng về phía Mã Ba Thông cười cười, cũng không có cúi đầu. Lập tức Sắc mặt của Mã Bá Thông liền khó coi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Liêu Kinh Vũ, người thanh niên này vẫn là không biết nông sâu mà, xem ra đây ý là muốn khiêu chiến cùng mình rồi. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ anh cho rằng phía trước ở trên mạng xã hội vênh váo hò hét, hiện tại vẫn như cũ có thể ở trước mặt tôi vênh váo hò hét đấy hay sao? Xem ra không cho tiểu tử anh biết nơi này là địa phương của người nào thì không biết tôi đây bao nhiêu cân lượng rồi. Nghĩ đến đây, Mã Ba Thông thản nhiên nói, tốt lắm, mọi người nếu đã đến đông đủ, chúng ta hiện tại bắt đầu họp đi. Trước khi họp, tôi trước muốn giới thiệu với mọi người một chút vị phó chủ tịch thành phố mới, đồng chí Liêu Kinh Vũ, chính là người thanh niên đang ngồi sau cùng này. Cậu ấy là cán bộ giao lưu từ tỉnh Bạch Vân đến thành phố chúng ta. Đồng chí Liêu Kinh Vũ năm nay 26 tuổi, tuổi còn trẻ lại có kinh nghiệm phong phú trong công tác phòng chống tham nhũng. Ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bạch Vân, trong lúc công tác, từng liên tiếp đem bí thư thành ủy và các ủy viên thường vụ liên can của thành phố Hương Đông và thành phố Nam Hoa khởi tố, có thể nói chiến tích hiển hách. Đương nhiên, đồng chí Liêu Kinh Vũ lần này đến thành phố chúng ta không có làm công tác của Ủy ban Kỷ luật, mà là đến Ủy ban Nhân dân thành phố đảm nhiệm chức phó chủ tịch thành phố. Trước kia, đồng chí Liêu Kinh Vũ trong phương diện công tác này kinh nghiệm gần như không có, cho nên tôi hy vọng các đồng chí đang ngồi làm việc phải tích cực tiến hành chỉ đạo cho đồng chí Liêu Kinh Vũ, phải tích cực trợ giúp đồng chí Liêu Kinh Vũ cải tiến khuyết điểm trong công việc, khiến vị cán bộ trẻ tuổi này có thể nhanh chóng được đề cao và rèn luyện. Thế nào, tất cả mọi người không có ý kiến gì chứ? Trong lúc nói chuyện, Mã Ba Thông về mặt mỉm cười nhìn Liêu Kinh Vũ, sau đó lập tức nhìn về phía các vị phó chủ tịch thành phố. Lời nói này của Mã Ba Thông chợt vừa nghe gần như toàn bộ cũng là vì Liêu Kinh Vũ, nhưng mọi người tại đây nghe lại hoàn toàn không phải ý này. Bởi vì nếu như là do Liêu Kinh Vũ tự mình nói ra, điều này đại biểu Liêu Kinh Vũ khiêm tốn kính cẩn. Nhưng do chủ tịch thành phố Mã Ba Thông nói ra, đã có ý ông ta muốn bắt nạt rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, lời nói Mã Ba Thông là ám chỉ một việc, chính là Liêu Kinh Vũ trước kia không có trải qua công tác của phó chủ tịch thành phố, cho nên kinh nghiệm công tác không đủ. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ trước kia đã từng làm qua công tác ủy ban kỷ luật, nói không chừng ngày nào đó sẽ cắp mọi người một đao trong phương diện này. Cho nên mọi người phải cao độ coi trọng vấn đề này. Mặt khác, lời nói này của Mã Ba Thông còn có ý cuối cùng, đó là ám chỉ mọi người có thể nhúng tay quản lý công tác của Liêu Kinh Vũ. Lý do là Liêu Kinh Vũ còn khá trẻ tuổi, mọi người có thể mượn việc chỉ đạo nhúng tay công việc của Liêu Kinh Vũ. Đương nhiên, lời nói này của Mã Ba Thông nghe vẫn là đường hoàng đấy. Liêu Kinh Vũ tuy rằng cũng nghe được hàm nghĩa thực sự, nhưng cũng tìm không ra bất luận nhược điểm gì, tìm lãnh đạo phản đánh cũng không có hiệu quả. Đây là nghệ thuật văn nói của tiếng Hoa, cũng là nghệ thuật nói chuyện trong quan trường. Mã Bá Thông nói xong, các vị phó chủ tịch thành phố trước mặt tất cả đều lộ ra một tia khác thường, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, ánh mắt thêm vài phần khinh thị. Dù sao, đám người phó chủ tịch thành phố này, người trẻ tuổi nhất cũng đã hơn 40 tuổi rồi, mà Liêu Kinh Vũ mới 26. Liêu Kinh Vũ bộ dạng lại khá trẻ, thoạt nhìn như sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi. Tất cả mọi người vô cùng hoài nghi Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là dựa vào cái gì mà ngồi được vào vị trí phó chủ tịch thành phố này. Đương nhiên, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là nghĩ Liêu Kinh Vũ nhất định là dựa vào quan hệ mới có được vị trí đấy. Bằng không mà nói, nếu không có vấn đề gì, làm sao có thể ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bạch Vân đem bí thư thành ủy khởi tố được? Thành tích như vậy không có lãnh đạo cấp trên ủng hộ, khẳng định là không thể nào được. Tuy nhiên, điều này nói rõ một vấn đề, đó là mạng lưới quan hệ của Liêu Kinh Vũ nhất định là ở tỉnh Bạch Vân. Hiện giờ chuyển đến tỉnh Cát Tường, mạng lưới quan hệ của Liêu Kinh Vũ có thể nói là ngoài tầm tay với rồi. Cho nên mọi người đối với hắn tuy rằng cũng có chút kiêng kỵ, nhưng không có bất kỳ băn khoăn. Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối thản nhiên ngồi ở chỗ ấy, sắc mặt không hề bận tâm, nhìn không ra một chút ít khác thường, nhưng hiện trường vẻ mặt biến sắc trên mặt mọi người lại thu hết vào mắt mình. Liêu Kinh Vũ, từ bên trong lời nói của Mã Ba Thông có thể nhìn ra được, Mã Ba Thông, nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân thành phố này, đối với người mới nhậm chức phó chủ tịch thành phố như mình, dường như cũng không thoải mái lắm, thậm chí có thể nói là có vài phần chán ghét và phản cảm. Bằng không mà nói, ông ta sẽ không ở trong cuộc họp lần đầu tiên đã tỏ thái độ như vậy. Lời nói này của ông ta nói xong, chỉ sợ quyền lên tiếng của vị phó chủ tịch thành phố xếp vòng cuối cùng ở Ủy ban Nhân dân thành phố là hắn sẽ coi như không. Nếu như là trước kia, nhất là lúc Liêu Kinh Vũ mới vừa vào quan trường không lâu, Liêu Kinh Vũ giờ phút này sẽ không chút lựa chọn đứng dậy đập bàn cùng với Mã Bá Thông tranh luận đến cùng. Hắn phải trực tiếp giáp mặt và trần dụng tâm hiểm ác của Mã Bá Thông. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ lại sẽ không như vậy, bởi vì hắn đã dần dần tiếp nhận rất nhiều thứ trong quan trường hiện tại, bao gồm cả văn hóa quan trường trước mắt. Bởi vì Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng, nếu sau này hắn muốn ở tỉnh Cát Tường nghỉ ngơi thời gian lâu, như vậy hắn nhất định phải thích ứng bầu không khí này, phải phá vây trong bầu không khí này cho đến khi hắn đạt được mục đích của mình, vì dân chúng làm việc tốt. Mã Bá Thông sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ không có phản ứng chút nào. Lúc này Phó Chủ tịch Thành phố, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Nghiêm Quân Vĩ cười nói: "Vâng, Chủ tịch Thành phố Mã nói rất có đạo lý. Đồng chí Liêu Kinh Vũ tuổi còn trẻ, khẳng định có rất nhiều chỗ vẫn chưa đủ thành thục. Chúng ta thân là lão đồng chí phải tích cực trợ giúp đồng chí Liêu Kinh Vũ. Chúng ta là một tập thể, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau, hài hòa phát triển. Tôi tin tưởng đồng chí Liêu Kinh Vũ đối với sự chỉ đạo của lão đồng chí sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói có đúng hay không?" Nếu như nói lời của Mã Bá Thông mang ba phần xúc thích, thì lời nói của Nghiêm Quân Vĩ càng trực tiếp muốn bày tỏ thái độ với Liêu Kinh Vũ. Y muốn ép Liêu Kinh Vũ ở buổi họp đầu tiên của Chủ tịch thành phố tán thành khả năng nhúng tay trong phân công quản lý công tác của Phó Chủ tịch. Y muốn khiến Liêu Kinh Vũ từ cuộc họp này bắt đầu trở thành một con rối Phó Chủ tịch thành phố hữu danh vô thực. Liêu Kinh Vũ mặc dù không lớn tuổi bằng y, hắn thậm chí nguyện ý cùng bọn Phó Chủ tịch thành phố chơi một chút quy tắc ngầm, nhưng hắn cũng có giới hạn của mình đấy. Chính là tôn nghiêm của hắn không để cho bất cứ kẻ nào xâm phạm, mà Nghiêm Quân Vĩ hoàn toàn xúc phạm thứ giới hạn của Liêu Kinh Vũ rồi. Giờ khắc này, sau khi Nghiêm Quân Vĩ nói xong, ánh mắt năm vị Phó Chủ tịch thành phố khác và Chủ tịch thành phố Mã Bá Thông tất cả đều đã rơi trên người của Liêu Kinh Vũ. Tất cả mọi người đều biết biểu hiện kế tiếp của Liêu Kinh Vũ sẽ quyết định vị trí của hắn sau này tại bộ máy chính phủ. Trước mắt bao người, Liêu Kinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên quét qua Nghiêm Quân Vĩ một cái, trầm giọng nói: "Chủ tịch Mã, Phó Chủ tịch Nghiêm, rất cảm tạ mọi người đối với công tác của tôi ủng hộ như vậy. Tôi cho rằng cái chức Phó Chủ tịch thành phố mặc dù là thông qua phương thức cán bộ giao lưu từ tỉnh Bạch Vân mà có được. Tôi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nếu tôi đã thành Phó Chủ tịch thành phố, còn phân công quản lý một vài lĩnh vực, như vậy tôi sau này sẽ nghiêm khắc dựa theo chức trách của quyền lực quy định trong điều lệ tổ chức của Trung ương và tỉnh Cát Tường để làm việc. Tôi sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành công tác trong phạm vi chức trách, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự buông thả hay qua loa, lại càng không có cái gì không làm tròn trách nhiệm. Nếu tôi sau này đang làm việc gặp việc gì không hiểu và khó khăn thì tôi sẽ tích cực thỉnh giáo các vị." Lời nói của Liêu Kinh Vũ vô cùng dịu dàng, thậm chí còn vô cùng khiêm tốn. Nhưng ở tình cảnh này, lời nói của Liêu Kinh Vũ ở trong mắt mọi người đều là những câu có gai. Lời nói này không chỉ là nhắm vào Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ mà đáp lại, mà còn mang ý đấu tranh vô cùng mãnh liệt đối với ý đồ làm nhạt quyền lực của hắn mà mãnh liệt phản kích. Liêu Kinh Vũ nói xong, lập tức toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Mọi người tại đây ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ nhìn có vẻ trẻ tuổi tao nhã, nhưng những lời nói hắn nói ra thật không ngờ đâm xéo người như vậy. Hơn nữa người thanh niên này còn là lần đầu tiên tham dự hội nghị chủ tịch thành phố. Chủ tịch thành phố còn không có vì hắn mà giới thiệu với tất cả các phó chủ tịch thành phố khác. Liêu Kinh Vũ này là phó chủ tịch thành phố xếp hạng gần cuối, lại dám trực tiếp trước mặt chủ tịch thành phố và các phó chủ tịch thành phố, ủy viên thường vụ thành ủy tiến hành phản kích. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đó mà. Cũng không để lại thể diện cho hai vị lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố nữa. Có ít người trong lòng bắt đầu có sự cảm thán. Hai, phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này vẫn là tuổi quá nhỏ, còn không có kinh nghiệm và kỹ năng xử lý. Trước mắt chuyện này nếu là những tay chính trị ra đời bọn họ xử lý, tuyệt đối sẽ không giống Liêu Kinh Vũ đấu chọi gay gắt như vậy. Dù sao, đây chính là hai vị chủ tịch và phó chủ tịch thành phố, hơn nữa còn đều là ủy viên thường vụ thành ủy. Đối nghịch với bọn họ còn có quả ngon để ăn ư? Người thông minh chân chính lúc này hẳn là mang theo cái đuôi làm người, trước dần dần ở Ủy ban Nhân dân thành phố đứng vững gót chân đã chứ. Hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp ở hội nghị chủ tịch thành phố lần đầu tiên đắc tội hai vị chủ chốt trong Ủy ban Nhân dân thành phố, về sau còn có thể sống thoải mái sao? Giờ này khắc này, ánh mắt các vị phó chủ tịch thành phố nhìn về phía Liêu Kinh Vũ lại thêm vài phần khinh thị. Theo rất nhiều người, Liêu Kinh Vũ giờ phút này biểu hiện thật sự là rất không chính chắn, thật không có trí tuệ chính trị. Nhưng mà bọn họ lại không biết, giờ phút này Liêu Kinh Vũ cũng có suy nghĩ của mình. Tuy nhiên Liêu Kính Vũ suy tính như thế nào, lời hắn lần này nghe rất mềm, nhưng trên thực tế nơi nơi đều có gai, vẫn là khiến Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ hai người trong lòng dâng lên lửa giận. Tuy nhiên hai người này đều lòng dạ thâm sâu, hiện tại cũng không có làm ra bất kỳ dấu hiệu gì. Liêu Kính Vũ sau khi nói xong, Mã Ba Thông thản nhiên: Đồng chí Liêu Kính Vũ có quyết tâm là chuyện tốt, hy vọng đồng chí Liêu Kính Vũ sau này trong công việc có thể mạnh mẽ theo như lời nói mà thực hiện. Được rồi, hiện tại tôi sẽ giới thiệu đồng chí Liêu Kính Vũ một chút cho các đồng chí lãnh đạo tại đây. Nói xong, Mã Ba Thông liền giới thiệu các phó chủ tịch thành phố khác cho Liêu Kính Vũ biết. Ủy ban nhân dân thành phố tổng cộng có 8 vị chủ tịch và phó chủ tịch thành phố, theo thứ tự là chủ tịch thành phố, phó bí thư thành ủy Mã Ba Thông, ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Trần Tuấn Minh, ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố Nghiêm Quân Vĩ, phó chủ tịch thành phố Lưu An Dân, phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Văn, Đền Khắc Lâm, Chu Đức Quẩn, Liêu Kính Vũ. Mã Ba Thông dựa theo sắp xếp các phó chủ tịch thành phố giới thiệu xong, lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói: Được rồi, hiện tại tất cả mọi người đã quen biết lẫn nhau. Về sau đồng chí Liêu Kính Vũ coi như là chính thức hòa nhập đoàn đội Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta rồi. Chúng ta bắt đầu chính thức tiến vào hội nghị hôm nay. Hôm nay đề tài thứ nhất thảo luận trong hội nghị chính là chúng ta phải thảo luận một chút vấn đề hiệu suất công tác của các phó chủ tịch thành phố cùng với các phòng ban của chính phủ. Nói tới đây, ánh mắt của Mã Ba Thông nhìn Liêu Kính Vũ một cái. Đồng chí Liêu Kính Vũ vừa mới tới thành phố chúng ta, đối với các loại tác phong làm việc của chúng ta cũng không hiểu rõ lắm. Chỗ này tôi sẽ giải thích một chút định nghĩa có liên quan hiệu suất công tác. Nói tới đây, sắc mặt của Mã Ba Thông nghiêm túc rất nhiều, thanh âm cũng trở nên vô cùng thâm trầm. Cái gọi là hiệu suất công tác là chỉ các phòng ban chính quyền chúng ta, các cơ quan đơn vị đều phải lấy dân chúng làm nhiệm vụ của mình. Đối với dân chúng và các cơ quan đơn vị thuộc bộ phận nhất định phải dựa theo chế định quy tắc, chế độ làm việc và hứa hẹn xử lý sự việc đúng giờ hoàn thành, tuyệt đối không thể kéo dài. Còn chủ tịch thành phố, phó chủ tịch thành phố càng phải kiên quyết để cao hiệu suất làm việc. Đối với các loại văn kiện và đơn xin của các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, trước tiên tiến hành phê duyệt nội bộ, tuyệt đối không thể lề mà lề mề, càng không thể kéo dài 3-4 ngày. Nếu chúng ta, mỗi vị phó chủ tịch thành phố đều là như thế, chỉ sợ Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ hoàn toàn tê liệt. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta là chủ tịch thành phố và phó chủ tịch thành phố. Phía dưới mọi người các đơn vị đang nhìn chúng ta. Chúng ta làm một chuyện mà kéo dài 3-4 ngày, như vậy sự việc từ phía dưới bọn họ liền kéo dài đến 7-8 ngày, càng xuống thời gian lại càng kéo dài. Nếu cứ như vậy, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố có vô số chỉ thị và quyết sách chưa thể quán triệt và làm rõ ràng. Nói tới đây, ánh mắt của Mã Ba Thông dừng ở trên mặt của Liêu Kính Vũ, trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kính Vũ, anh có lẽ không rõ lắm, trước khi anh tới, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta hiệu suất công tác rất cao, dân chúng hưởng ứng cũng rất tốt. Hy vọng sau khi anh đến nhậm chức, ngàn vạn lần không được kéo chân chúng tôi. Phải biết rằng dân chúng thành phố này đều nhìn chúng ta đấy. Anh mặc dù là tuổi trẻ nhưng cũng nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Mã Ba Thông nói những lời này rất đường hoàng, lời lẽ chính nghĩa, gần như mỗi một câu đều đứng ở điểm cao đạo đức. Tuy rằng ở mặt ngoài là họp bàn về việc có liên quan đến vấn đề hiệu suất công tác, nhưng toàn bộ người ngồi đây đều có thể nghe được rõ ràng Mã Ba Thông nhất định là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, là ám chỉ công tác Liêu Kính Vũ đang kéo dài. Kể từ đó, lời nói này của Mã Ba Thông ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người. Phải biết rằng Liêu Kính Vũ vừa mới đến nhậm chức không lâu, hắn có chuyện gì kéo dài được? Phải biết rằng lĩnh vực Liêu Kính Vũ được phân công quản lý chỉ vài cái mà có thể khiến cho chủ tịch thành phố Mã không vui lại là chuyện gì đây? Giờ phút này Liêu Kính Vũ cũng đã nghe được Mã Ba Thông ý là chỉ cây dâu mà mắng cây hoe. Tuy nhiên trong lòng Liêu Kính Vũ cũng rất buồn bực. Trong lòng tự nhủ bản thân mới đến thành phố này vài ngày mà thôi, một người đến báo cáo công tác đều không có, tối đây làm sao có khả năng kéo dài công tác được. Cho nên trước tiên Liêu Kính Vũ mày liền nhíu chặt, lửa giận trong lòng dâng lên, đồng thời não cũng đang bay nhanh chuyển động, tự hỏi phía mình vài ngày nay rốt cuộc có chỗ nào có khả năng kéo dài công tác. Tuy nhiên Liêu Kính Vũ nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra, mình rốt cuộc ở nơi nào làm không đúng. Dù sao mình tới hiện tại đến trạng thái công tác bình thường cũng không có, chính cơ bản không có văn kiện cần chính mình phê duyệt. Nghĩ đến đây, Liêu Kính Vũ đột nhiên sửng sốt, hắn nghĩ tới vị cục trưởng cục công tin Mã Hồng Tài. Liêu Kinh Vũ nhớ rõ ngày hắn đảm nhiệm đầu tiên, y liền chạy tới phòng làm việc của hắn, đem một phần văn kiện cho hắn ký tên. Liêu Kinh Vũ lúc ấy chỉ có điều tùy tiện xem vài cái, liền xác định phần văn kiện này căn bản là đâu ông nọ cắm cắm vào kia, trăm ngàn chỗ hở. Hắn trực tiếp đem phần văn kiện vứt xuống chỗ sâu nhất trong tủ. Theo hắn, phần văn kiện kia căn bản không nên hiện ra trước mắt của hắn. Phải biết rằng, mặc dù là anh xin phê chuẩn cái hạng mục đó, nhưng ít nhất phải làm theo quy củ một chút đi. Ít nhất anh không thể để cho lãnh đạo vừa lướt đã thấy vấn đề rồi. Nhưng một phần văn kiện trăm ngàn chỗ hở đó lại cố tình được đặt trước mặt hắn, yêu cầu ký tên. Điều này sao có thể được? Nghĩ đến phần văn kiện này, Liêu Kinh Vũ mới bừng tỉnh ngộ, biết rằng vị chủ tịch thành phố Mã này là vì Mã Hồng Tài và hạng mục này mà lên tiếng. Tuy nhiên, chuyện này cho dù là Mã Hồng Tài không ra mặt, Liêu Kinh Vũ cũng muốn ra mặt nói. Vốn dựa theo kế hoạch của Liêu Kinh Vũ, trong cuộc họp chủ tịch thành phố đầu tiên, hắn muốn làm quen một chút bầu không khí làm việc ở đây, quan sát một chút mỗi vị phó chủ tịch thành phố và chủ tịch thành phố làm việc tại đây, xem phản ứng của họ thế nào. Bởi vì Liêu Kinh Vũ tin tưởng bất kỳ địa phương nào, nhất là trong quan trường, đều khó có khả năng kiên cố được giống như sắt thép. Hắn tin tưởng chỉ cần nơi nào có ích lợi, liền khẳng định nơi đó có phần tranh, liền khẳng định có phe phái và tranh giành lợi ích. Một thành phố kinh tế phát triển nhanh chóng như thế này, những lợi ích lớn nhỏ trong đó là khó có thể tưởng tượng đấy. Dù là ở mặt ngoài, trong cuộc họp chủ tịch thành phố làm việc trong hài hòa, nhưng trên thực tế là khẳng định có đủ loại tranh cãi. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ tuyệt đối thật không ngờ cái hắn muốn xem lại không xuất hiện, ngược lại là hai vị lãnh đạo thành phố lặp đi lặp lại chèn ép hắn. Điều này làm cho hắn rất là nổi giận. Hơn nữa giờ phút này, Mã Bảo Thông không ngờ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe là ám chỉ hắn có hiệu suất công tác thấp. Cái gì có thể nhẫn nhịn được, chứ cái này thì không thể. Tượng đất còn có ba phần tức, huống chi là tính tình luôn luôn nóng nảy, làm việc luôn luôn cẩn trọng, nghiêm túc như Liêu Kinh Vũ. Tuy rằng trong lòng Liêu Kinh Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò chính mình vừa mới đến đây nhất định phải khiêm tốn làm người, khiêm tốn làm việc, phải đặt tâm làm công tác, không tham dự đến tranh giành lợi ích chung. Nhưng giờ phút này Mã Bảo Thông lặp đi lặp lại nhiều lần chèn ép Liêu Kinh Vũ, khiến cho sự ngông nghênh trong lòng hắn bộc phát. Bà nội nó, ông là chủ tịch thành phố là rất giỏi à? Là chủ tịch thành phố là có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hoè à? Huống chi chuyện này sai lầm căn bản cũng không phải tại tôi bên này. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Mã Bảo Thông, thanh âm trầm ổn. Chủ tịch Mã, rất cảm tạ ông nhắc nhở. Ngay tại đây, tôi hướng về bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta thừa nhận một chút sai lầm. Đồng chí Mã Hồng Tài của cục công tin có đến chỗ tôi trình văn kiện phê duyệt. Hiệu suất của tôi đích xác vô cùng thấp. Đồng chí Mã Hồng Tài đã đem văn kiện đến tôi 3 ngày rồi, tôi lại vẫn không có tiến hành phê duyệt. Đây là sai lầm của tôi. Tôi sau khi trở về lập tức sửa lại, lập tức phê duyệt. Liêu Kinh Vũ đột nhiên nhận sai, lập tức khiến hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh. Ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ, người thanh niên này làm việc thật không ngờ rất sảng khoái, trực tiếp thừa nhận sai lầm như thế. Giờ này khắc này, ở đây vô cùng nhiều kẻ lõi đời, tất cả trong lòng đều âm thầm cảm thán. Liêu Kinh Vũ, phó chủ tịch thành phố này vẫn là tuổi trẻ, còn không có nhiều kinh nghiệm làm việc. Giống sự việc Mã Bảo Thông chỉ cây dâu mắng cây hòe, thân là một phó chủ tịch thành phố, tại sao có thể giáp mặt thừa nhận sai lầm chứ? Đối với những kẻ lõi đời mà nói, cho dù là bọn họ thật sự sai lầm, cũng sẽ tìm ra các loại lý do vì chính mình chôn tranh trách nhiệm, tuyệt đối không thể ngay trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm. Bởi vì thừa nhận sai lầm chính là đánh mất thể diện, mà đã mất thể diện thì cực kỳ dễ dàng khiến cho người khác ở sau lưng xì xào về chuyện này. Điều này đối với trong quan trường muốn thăng chức là điểm yếu chí mạng. Mã Bảo Thông giờ phút này nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy cũng là có chút không ngờ. Ông ta thầm nhủ trong lòng, Liêu Kinh Vũ tại sao phải làm như vậy chứ? Theo mình biết, Liêu Kinh Vũ không phải là loại người thích thỏa hiệp. Trong lòng Mã Bảo Thông suy nghĩ đến chuyện tại sao Liêu Kinh Vũ phải làm như vậy, đồng thời ở ngoài miệng lại cười nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ đã tốt, biết sai chịu sửa, còn gì tốt hơn. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta thân là cán bộ đảng viên, chính là cần có sự cầu thị, có sai liền sửa. Cán bộ trẻ phạm chút sai lầm có là gì, chỉ cần biết sửa sai sẽ là cán bộ tốt. Trong lúc nói chuyện, Mã Bảo Thông không mặn không nhạt biểu dương Liêu Kinh Vũ vài câu, xem như ủng hộ hành vi này của Liêu Kinh Vũ. Đồng thời trong lòng ông ta cũng mừng thầm, bởi vì ông ta rõ ràng một khi Liêu Kinh Vũ phê chỉ thị và ký tên lên bản kế hoạch của Cục Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Hạng mục này có thể thuận lợi tiến hành, mà một khi hạng mục này có thể bắt đầu, nếu sau đó xảy ra bất kỳ vấn đề gì, như vậy Phó Chủ tịch được phân công quản lý hạng mục tin tức, chính là Liêu Kinh Vũ, sẽ không tránh được việc phải nhận trách nhiệm. Mặc dù hạng mục này ông ta hoàn toàn có thể tự mình ký tên phê chuẩn thông qua, nhưng từ đầu đến cuối ông ta đều không đặt bút xuống, bởi vì ông ta có lo lắng cho chính mình. Hạng mục này tồn tại một vài vấn đề liên quan đến lợi ích, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, ông ta lại không thể phủ định hạng mục này, thậm chí còn phải tích cực thúc đẩy. Dưới hoàn cảnh này, trước tiên cần tìm một người chịu tội thay, mà sự lựa chọn tốt nhất chính là Phó Chủ tịch được phân công quản lý. Nhất là sau khi Phó Chủ tịch cũ tử vong, sự kiện gây rung động rất lớn, ông ta rất không hy vọng mình bị cuốn quá sâu vào chuyện này. Nhưng có rất nhiều chuyện không muốn làm vẫn phải làm. Trong tâm tình đầy mâu thuẫn này, Liêu Kinh Vũ chính là thời cơ mới của ông ta. Người mà nhiều khi đều rất thích nhận hạnh phúc và vui vẻ của mình từ nỗi đau và thống khổ của người khác, loại đối lập này sẽ làm lòng người hết sức sảng khoái. Mà bà Thông chính là loại người am hiểu sâu sắc loại tâm lý này. Mặc kệ Liêu Kinh Vũ rốt cuộc nghĩ thế nào, nhưng giờ phút này Liêu Kinh Vũ thừa nhận sai lầm khiến Mã Ba Thông rất hài lòng. Sau khi biểu dương Liêu Kinh Vũ mấy câu, lại tiếp tục tiến hành hội nghị, chủ yếu là một ít chuyện vặt vãnh. Liêu Kinh Vũ vẫn tiếp tục quán triệt cách làm người khiêm tốn, nguyên tắc làm việc khiêm tốn. Đối với chuyện của thành phố Thông Đạt, giữ vững trầm mặc cũng yên lặng quan sát. Nhưng mà kết quả lại khiến hắn vô cùng thất vọng, bởi vì cả bộ máy chính trị thoạt nhìn là một mảnh hài hòa, trên thực tế những đề tài do Mã Ba Thông đưa ra đều không cần tranh luận đã thông qua. Loại không khí này vừa làm Liêu Kinh Vũ thấy hợp tình hợp lý, lại vừa thấy ngoài ý liệu. Đối với nhiều loại quy tắc quan trường và quy tắc ngầm, Liêu Kinh Vũ vẫn tương đối hiểu. Hắn rất rõ ràng, ở rất nhiều địa phương, bất kể là bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân, mọi người đa phần đều xây dựng một bầu không khí đoàn kết hài hòa, như vậy không những thuận lợi cho việc triển khai công tác, cũng có thể đảm bảo tính ổn định của toàn bộ máy. Bởi vì có vô số kinh nghiệm trong lịch sử đã chứng minh, nhiều nhân vật số 1, nhân vật số 2 hoặc là số 3 trong bộ máy không đoàn kết, thậm chí là mâu thuẫn với nhau, cuối cùng làm công tác không thể thuận lợi triển khai. Trong 3 người này, ít nhất sẽ có 2 người bị lãnh đạo chuyển công tác. Cho nên, căn cứ vào loại kinh nghiệm này, rất nhiều lãnh đạo địa phương đều đã có ý xây dựng ra một loại không khí hài hòa êm ấm. Tôi tốt, anh tốt, tất cả cùng tốt. Gặp người cúi đầu khom lưng, mở miệng, hòa hợp êm thấm. Đúng không dám kiên trì, sai lầm cũng không phản đối, không phải bao phải, mà chính là đi ở giữa đường. Có một số người dùng cái cách hài hòa như vậy để chung sống hòa thuận. Những người này thờ phụng chủ nghĩa người tốt, bò bò giữ mình, không dám kiên trì nguyên tắc của bản thân, nên giáo dục không giáo dục, nên phê bình không phê bình, thậm chí xảy ra vấn đề còn bao che, không dám, thậm chí không muốn triển khai việc phê bình và tự phê bình. Bọn họ đối với thượng cấp thì tung hô tâng bốc, mọi việc đều nghe theo, đối với đồng nghiệp thì anh tốt tôi tốt, tất cả mọi người cùng tốt, cực lực duy trì không khí hòa hợp êm ấm. Đối với cấp dưới chính là thả cho tự sinh tự diệt. Có lãnh đạo khi đang làm việc mà gặp vấn đề, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến lợi ích, không tìm cách giải quyết mà là chọn đi đường vòng. Vài nơi bởi vì nhiều nguyên nhân tạo thành những mâu thuẫn cực kỳ lớn. Có lãnh đạo không những không tích cực giải quyết mà là vắt óc tìm cách che giấu, do đó ai cũng không phải xấu hổ. Về phần tranh cãi lợi ích, khẳng định không thể tránh được, nhất là dính đến lợi ích kinh tế và lợi ích chính trị. Những người này đều vô cùng thông minh, bọn họ sẽ dùng một phương thức hết sức hài hòa để đảm bảo lợi ích của tất cả mọi người. Nếu ai dám ăn mành, mặc dù ở mặt ngoài mọi người sẽ không nói gì, nhưng sẽ ngầm tố cáo với ủy ban kỷ luật hoặc trực tiếp gửi ủy ban kỷ luật một ít chứng cứ xác thực, đủ để đem người này kéo xuống. Loại ví dụ này thường xuyên xảy ra, cho nên rất nhiều người đều đã vô cùng chú ý. Sau khi tan họp, sắc mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng ác liệt đi vào phòng làm việc của mình. Thông qua hội nghị lần này, hắn đã nhìn ra rất nhiều vấn đề, rồi lại đối với những vấn đề này lực bất tòng tâm, nhất là bầu không khí hòa hợp êm ấm này của thành phố Thông Đạt, làm hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu. Liêu Kinh Vũ khi còn làm lãnh đạo, hắn chưa bao giờ để ý việc mọi người tiến hành phê bình và tự phê bình một cách cầu tiến, thậm chí còn cổ vũ bọn họ kiên trì với quan điểm của mình. Đương nhiên, hắn cũng sẽ đem tất cả mâu thuẫn xung đột chỉ khống chế khi đang làm việc, đảm bảo mâu thuẫn của mọi người chỉ là do ý kiến bất đồng. Cuối cùng loại xung đột này sẽ thông qua phương pháp biện luận và biểu quyết kịch liệt mà tiêu trừ. Bởi vì cho dù là chính Liêu Kinh Vũ, nhưng hắn cũng không dám cam đoan quyết sách của mình 100% là chính xác. Cho nên hắn phải thông qua phương pháp biện luận tập thể này thăm dò những vấn đề còn tồn tại và tiến hành giải quyết. Liêu Kinh Vũ kiên quyết cho rằng loại hòa hợp này cũng không phải là chân chính hài hòa, mà là một cục diện đáng buồn. Nhiều khi loại không khí này chính là che giấu những hành vi hủ bại nghiêm trọng, thậm chí là cả một ổ hủ bại. Sau khi ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ lập tức lấy từ chỗ sâu nhất của ngăn kéo ra một phần văn kiện, không chút lựa chọn phê chỉ thị lên đó. Sau đó làm xong hết thảy, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện cho Mã Hồng Tài. Đồng chí Mã Hồng Tài, anh đến phòng làm việc của tôi một chút. Phần văn kiện lần trước anh đệ trình lên tôi đã ký tên phê chuẩn rồi. Ở đầu bên kia điện thoại, Mã Hồng Tài vừa vặn cùng Phó Chủ tịch thành phố Nghiêm Quân Vĩ bàn về chuyện xảy ra trong cuộc họp thường ủy. Nghiêm Quân Vĩ nói sơ qua về tình tiết trong cuộc họp cho Mã Hồng Tài và cổ vũ Mã Hồng Tài chịu đầu tư vào bên Liêu Kinh Vũ một chút, làm hắn coi trọng cao độ phần văn kiện này. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ cũng đã thừa nhận sai lầm trong cuộc họp. Nghiêm Quân Vĩ đoán Liêu Kinh Vũ rất nhanh sẽ có động tác. Điều làm Mã Hồng Tài vô cùng bất ngờ là vui mừng. Gã và Nghiêm Quân Vĩ vừa mới nói xong chưa bao lâu đã có điện thoại của Liêu Kinh Vũ, còn nói cho gã một tin tức kích động như vậy. Điều này làm gã hưng phấn không thôi, bởi vì phần văn kiện này gã đã từng ba lần đệ trình lên bàn của Phó Chủ tịch thành phố tiền nhiệm, nhưng tất cả đều bị trả lại, không ký tên một lần nào. Mà gã cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể tìm Mã Bá Thông, mặc dù có tìm khẳng định ông ta cũng sẽ không ký. Mã Hồng Tài chỉ có thể đem hy vọng ký tác lên tân Phó Chủ tịch Liêu Kinh Vũ. Mang theo mãnh liệt hưng phấn cùng sự khinh miệt với sự nông cạn của Liêu Kinh Vũ, Mã Hồng Tài hứng chí bừng bừng đi tới phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Mã Hồng Tài một bên suy nghĩ, vì Phó Chủ tịch mới tới này đúng là một kẻ tôm tép nhãi nhép, ở trước mặt mình nhảy nhảy nhót nhót, cố làm ra vẻ, kỳ thật người này là cái gì cũng đều không hiểu, nhất là ở lĩnh vực tin tức hóa, đương nhiên còn cả lĩnh vực chính trị. Nếu Liêu Kinh Vũ có trí tuệ chính trị, sẽ không cùng Chủ tịch thành phố thừa nhận sai lầm trong cuộc họp, cũng sẽ không lập tức ký tên sau khi rời khỏi cuộc họp. Tiểu tử này quả thực chính là cái đồ gà mờ. Thời điểm này cửa văn phòng của Liêu Kinh Vũ, Mã Hồng Tài vẫn còn nghĩ như thế. Cất bước đi đến phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Mã Hồng Tài tươi cười nói: Chào ngài, Phó Chủ tịch thành phố Liêu, tôi lại đây nhận văn kiện mà ngài đã phê duyệt. Liêu Kinh Vũ khẽ cười: À, anh thế nào lại còn đích thân đến nữa? Tôi cho rằng anh sẽ phái một nhân viên lại đây, nên vừa nãy đã kêu một nhân viên văn phòng của Ủy ban Nhân dân mang cho thư ký Quách rồi, để ông ta phân công. Tuy nhiên văn kiện tôi cũng mới đưa chưa bao lâu, anh đi đến chỗ của ông ấy lấy đi. Phần văn kiện kia đặt trong một túi văn kiện, bên trên có tên của anh. Yes sir, cảm ơn ngài. Mà ông Tài mang theo vẻ mặt mỉm cười, chân đầy khinh miệt. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu, không nói gì nữa, cúi đầu làm việc của mình. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Mã Hồng Tài vô cùng hứng chí, vội vàng xông vào phòng của trưởng ban thư ký thành phố, văn phòng của bạn học cũ Quách Chí Cường. Nhưng mà khi gã bước vào, lại thấy Quách Chí Cường đang bình tĩnh xem văn kiện, sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Bên cạnh đặt một túi văn kiện, bên trên viết tên của Mã Hồng Tài. Các bạn vừa nghe xong tập số 2, quyển 4, cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.